Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, Ma Thánh Linh Hồn. Cái này, thời khắc, Lộc Vũ con mắt bỗng nhiên quét nhìn qua, ánh mắt kia phong mang tất lộ, sát khí như xương, giống như là tinh quang điện thiểm, thích lịch lôi quang, a, Lộc Vũ cái này lôi, nhãn bắn phá. Dường như mang theo một loại uy chấn vạn cổ khí thế. Bách Thạch Quốc rất nhiều người cùng Lộc Vũ nhãn thần vừa đối mắt, không khỏi tự chủ chính là liên tiếp lui về phía sau, hầu như ngã nhào trên đất lên. Các ngươi cùng lên đi. Lộc Vũ một tiếng quát to, thạch phá kinh thiên, vô cùng vô tận oai nghiêm, tự Lộc Vũ thân trên lên mãnh liệt thả ra ngoài. Lộc Vũ cũng còn không có xuất thủ, cũng chỉ là như thế chấn nhiếp Bách Thạch Quốc mọi người, chính là tâm thần kịch chấn. Bọn họ đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, lại chính là không dám hướng về phía Lộc Vũ phát động công kích. Bách Thạch Vương cũng là ngạnh sinh sinh không dám tiến lên. Mặc dù nói hắn đối với Lộc Vũ có sâu sắc cừu hận, thế nhưng như này lần này, thật không biết bọn họ Bách Thạch Quốc lại có bao nhiêu người muốn chết ở Lộc Vũ thủ hạ. Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân thực lực, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Bách Thạch Vương vẫn là lần đầu tiên đối với người có như thế bản năng sợ hãi. Hắn coi như là đối mặt Thiên Phong Cương Quốc, Thiên Phong Vương thời điểm, cũng không trở thành như vậy nơm nớp lo sợ. Suy đi nghĩ lại, Bách Thạch Vương rốt cục cũng phục nhuyễn. Hắn hét lớn một tiếng, kêu lên, chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, lần sau tìm ngươi nữa nhóm tính sổ. Lam Nguyên Vương, ngươi cho bản vương chờ. Các ngươi Lam Nguyên Quốc cư nhiên dung túng cái này chờ cuồng đồ, tuyệt đối không có kết quả tốt. Bách Thạch Vương làm quyết định sau cùng, liền muốn mang theo Bách Thạch Quốc đại quân rời đi. Thế nhưng bọn họ coi như là đi, nhưng cũng không có tốt như vậy đi. Chỉ nghe Lộc Vũ thâm trầm nói ra, Bách Thạch Vương, ngươi còn không có đem sự tình giao cho tinh tường, liền muốn đi. Đột nhiên, Lộc Vũ nhảy cao dựng lên, kinh hồng xuất thủ, lần thứ hai một đao dựng lên, soạt, tự phía chân trời kéo tiếp theo tham thiên vĩ ngạn đao mang, xen lẫn điên cuồng mãnh liệt thiên địa khí thế, hướng về phía dưới vọt mạnh mà tới, lại phách Bách Thạch Vương. A, Bách Thạch Vương kinh hô thành tiếng, tất cả giống như là lịch sử lặp lại. Bách Thạch Vương đang bị đao kính gắt gao tập trung phía dưới, chỉ có thể là hai tay giơ kiếm, toàn lực ngăn cản. Ầm ầm, ở giữa nổ tung một đạo to lớn vạn dặm quang vựng, làm cái kia quang vựng lại tiêu tán thời gian. Mọi người hoảng sợ phát hiện, Bách Thạch Vương lại lần nữa bị Lộc Vũ ghim vào đến rồi mà chung. Bất quá lần này Bách Thạch Vương thảm hại hơn, hơn nửa lồng ngực đều không vào đến mà chung, hầu như chỉ chừa một cái đầu cùng bả vai ở bên ngoài. Bách Thạch Vương, Bách Thạch Quốc mọi người muốn đi cứu cũng là không thể. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình quốc chủ tính mệnh lần nữa nắm giữ ở Lộc Vũ trong tay. Lộc Vũ một đao này oai, thật sự là quá cường đại rồi. Đối phó bắt đầu Bách Thạch Vương đến, đó là muốn đánh thì đánh, muốn phách liền phách. Bách Thạch Vương đường đường nửa bước nhân tôn, chính là tùy ý Lộc Vũ cái này trung kỳ tôn chủ tới vút ve. Bọn họ 50.000 đại quân có thể muốn vinh hạnh, lúc trước không có thật xuất động đối phó Lộc Vũ, bọn họ có dũng khí dự cảm mãnh liệt, coi như là 50.000 đại quân đồng loạt ra tay, cũng chưa hẳn là Lộc Vũ đối thủ. Bách Thạch Vương đã bị Lộc Vũ đánh đã không có tính khí, nội tâm chỉ còn hạ hoảng sợ. Hắn run rẩy nói rằng, ngươi, Ngươi đừng khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Rốt cuộc là người nào khinh người quá đáng? Lúc trước Lam Nguyên Cúc chỉ là ở bên cạnh nhìn một hồi náo nhiệt. Ngươi sẽ khấu hạ nhân nhà công chúa. Lộc Vũ cười nhạt, nói ra, lại tựa như loại người như ngươi võ đạo bại hoại. Ta coi như là đưa ngươi giết trên, lên, 100 lần, ngươi cũng không oan. Đang nghe Lộc Vũ nói, giết chữ lúc. Bách Thạch Vương ánh mắt lộ ra sợ hãi màu sắc. Hắn liền vội vàng nói, không, không nên. Lục Vũ hừ một tiếng, nói ra, muốn bất tử, liền thành thành thật thật trả lời lời của ta. Lần này trong các ngươi thành vài cái cương quốc, đến chỗ phái trước người tới ngoại vi, tìm kiếm ma tộc thi cốt trong ma hạch, rốt cuộc là ở trừ bị hành động gì. Bách Thạch Vương sợ Lục Vũ không được không thành thành thật thật giao cho Côn Thiên Vương ở lôi chi chủ mạch tìm kiếm đến rồi nhất chỗ lôi điện quang trận. Cái kia lôi điện quang trận tựa hồ là năm đó thiên đế cung Bắc Nhạc Thiên Quân thiết lập xuống, cuối cùng giết chết ma linh tộc một vị ma thánh. Chẳng qua Côn Thiên Vương lần này phát hiện ma thánh còn quanh quẩn một đạo linh hồn không chết hết, chính như U Linh Du Đãng ở lôi điện quang trận chung không được xuất hiện. Hắn thở dốc một hơi, tiếp lấy nói ra, Côn Thiên Vương chắc chắn nếu là có thể đem cái này ma thánh linh hồn hấp thu, nhất định có thể khiến cho tự thân đạt được cực đại duệ biến, thành tựu huy hoàng cảnh. Thế nhưng nếu muốn hấp thu ma thánh linh hồn, liền nhất định đem lôi điện quang trận mở ra. Lôi điện quang trận chính là năm đó Bắc Nhạc Thiên Quân những anh hùng bày, nghe nói còn là chuyển thừa tự Luân Hồi Đế Tôn. Lôi điện quang trận phi thường cường đại, mặc dù là năng lượng tiêu tán vạn năm cũng còn khó có thể phá được. Không chờ Bách Thạch Vương nói xong, Lộc Vũ đã trực tiếp nói ra, cho nên Côn Thiên Cương Quốc nhân cần đại lượng năng lượng thể mở ra phong lôi điện quang trận, mà hiện nay có thể ở bên trong chiến trường này tìm được tốt nhất năng lượng thể chính là ma tộc ma hạch. Đúng thế, không chỉ là Côn Thiên Cương Quốc, Thiên Phong Vương cũng xem trọng cái này ma thánh linh hồn, muốn hấp thu qua đây. Chúng ta Bách Thạch Quốc chính là bị Thiên Phong Vương phái cố ý đến Vận Thiên Hoang Nguyên ngoại vi tới sưu tập ma hạch. Bách Thạch Vương đem sự tình đạo đến, hắn không dám có bất kỳ dấu giếm. Thiên Phong Cương Quốc cũng mơ ước cái này ma thánh linh hồn, thật là không có có đầu óc. Bọn họ bất quá là làm cho Côn Thiên Vương lợi dụng. Thiên Phong Vương tân tân khổ khổ sưu tầm ma hạch, nhất sau cùng theo một lúc phá phong lôi điện quang trận, nhất sau bất quá là trợ giúp Côn Thiên Vương. Nực cười, Thiên Phong Vương tự cho là đúng, còn cho là mình có thể cùng Côn Thiên Vương tranh đoạt ma thánh linh hồn tới hấp thu. Lục Vũ bỗng nhiên cười nhạt, Bách Thạch Vương không đồng ý, nói ra, Thiên Phong Vương thực lực cũng không yếu với Côn Thiên Vương, nhất sau phương đó cướp được ma thánh linh hồn còn chưa nhất định đây. Ngươi không có nghe minh bạch ta ý tứ. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, bất kể là ai cuối cùng mở ra lôi điện quang trận, cái kia đều là Côn Thiên Vương hy vọng, bởi vì Côn Thiên Vương mong muốn chỉ là làm cho ma thánh linh hồn xuất thế. Ma thánh linh hồn cũng không phải là làm cho luyện hóa hấp thu, mà là xuất thế tai họa nhân tộc. Nhất về sau, Lộc Vũ một chữ một bữa nói ra, Côn Thiên Vương làm chi toàn bộ cũng là vì phóng ma thánh linh hồn xuất thế. Lộc Vũ lời nói quanh quẩn ở chung quanh. Bách Thạch Vương nghe vậy sau thản nhiên toát ra một lạnh ý, làm sao có thể, Côn Thiên Vương làm sao sẽ cố ý phóng ma thánh linh hồn xuất thế đây. Bách Thạch Vương theo bản năng đáp lại nói, Lộc Vũ lời nói cũng quá nói chuyện giật gân. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, ngươi vĩnh viễn không biết Côn Thiên Cương Quốc mục đích thực sự là cái gì. Có thể một lần này ngàn quốc đại chiến đều là một cái âm mưu. Lộc Vũ trong mắt hiện lên một cái sắc bén hàn mang, người khác không biết một chuyện tình, hắn cũng là biết đến. Côn Thiên Cương Quốc đã bị ma tộc Cu Dạ Ma Quân khống chế. Côn Thiên Cương Quốc muốn mở phong ma thánh linh hồn, dụng ý đã là vô cùng hiển nhiên. Hết chương.